Bình minh ngủ say, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nói xong một câu kia, thông tin đã bị Garcia đánh gãy, hắn bị kéo lên giường, còn chưa lấy lại tinh thần lại thắt lưng đã bị người ta kéo ra, sau đó là áo khoác, giày dép, quần áo sơ mi. Khương Kiến Minh trong nháy mắt lại bị lột gần hết người. Anh bất đắc dĩ nắm lấy ống tay áo Garcia. Thưa ngài, Garcia hiển nhiên chọc anh không nhẹ, thái độ thật vất vả mềm nhũn một chút tan thành mây khói. Há mồm lại một trận châm chọc khiêu khích. Nội dung không gì khác hơn là đế quốc lợi dụng anh đến nghiện, anh còn vội vàng bị người ép buộc linh tinh. Khương Kiến Minh chỉ biết trả lời đúng vậy, cuối cùng nhắm mắt nằm vào lòng điện hạ. Cảm ơn ngài đã tìm chim tuyết trở về, ngày mai có thể huấn luyện tôi sao? Nếu điểm mấu chốt kia thật sự ở trên robot, ngày mai còn có bận rộn. Camera giám sát ném cho Trịnh Việt đi điều tra, hiện tại anh muốn tranh thủ thời gian ngủ. Garcia hừ lạnh một tiếng, kéo chăn bao Khương Kiến Minh vào. Sau đó rút lui lên, lùi lại hai bước rời khỏi giường. Ngủ một mình, không được chạm vào ta theo ý mình. Khương Kiến Minh, rốt cuộc là ai đụng vào ai đây? Đèn tắt và căn phòng tối tăm. Trong bóng tối, Garcia kéo ghế trước bàn làm việc ra và ngồi xuống. Hắn không có việc gì để làm, vừa rồi lại tự mình tức giận tinh thần, không hề buồn ngủ. Cho nên hắn nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh ngủ. Ánh mắt Garcia lang thang giữa những sợi tóc đen bên đầu giường, thầm nghĩ, hắn để Khương Kiến Minh ngủ, người này cứ nhiên lại không chút phòng bị ngủ như vậy. Trên bàn còn đặt số liệu quan trọng bên trong Kim Nhật Luân, tựa hồ căn bản không lo lắng mình sẽ thực hiện ác ý trả thù gì. Garcia nặng nề rũ mắt xuống, ngực hắn rõ ràng thiêu đốt lửa giận, nhưng mỗi lần đều bị Khương Kiến Minh dùng thủ đoạn nhu khắc cương này ăn đến gắt gao. Dẫn đến tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cơn thịnh nộ tối nay còn xen lẫn những cảm xúc khác. Sau khi phát hiện Khương Kiến Minh gia nhập Kim Nhật Luân, một loại tình cảm tiêu cực khiến hắn càng thêm phiền não không chịu nổi, thậm chí muốn đập phá trắng trợn xông lên. 3 năm, hắn kháng cự đế quốc, kháng cự xuất hiện trước mặt người khác, tình nguyện dấn thân vào tiền tuyến xa xôi cùng Alpha dị tinh tuyết trắng mênh mông. Đi qua vũ đạo pháo hỏa, tắm qua máu tươi của sinh vật dị tinh, dùng nhiệt độ ma sát sinh tử để an ủi bức thân thể này. Điều này không phải vì sợ hãi bất cứ điều gì, không phải để trốn tránh. Hắn chỉ là mệt mỏi, Hoàng Thái tử Ryan hào hiệp chiếu dọi cửu tinh thành tam tinh hệ, hắn vừa không muốn tồn tại của mình bị người ta định nghĩa, lại chán ghét ứng phó ánh mắt tục nhân. Cho nên đi vào trong đêm tối cùng tuyết rơi dày, lại gặp Khương Kiến Minh. Nhưng Khương Kiến Minh lại cùng hắn lướt qua, một mình chụp quang mà đi. Cho dù quang mang kia từng đem tàn nhân loại yêu ớt thiêu đốt khắp người đầy thương tích. Garcia nâng cổ lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm dịu dàng bao bọc tinh thành như nước, đây là một đêm không thể bình thường hơn. Trong bóng đêm bình thường, yên tĩnh lại đặc biệt dài dằng dặc này, Hoàng tử Điện Hạ ý thức được một sai lầm của mình. Hắn vừa muốn xa lánh vị tiểu vị vong nhân chấp nhất với Hoàng Thái tử Ryan này, lại muốn bảo toàn vị quan quân nhân loại tàn tật từng cùng hắn cưỡi một chiếc robot kia. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì làm cho linh hồn hắn phát ra cộng hưởng, vốn là một linh hồn khác hướng tới cái chết mà sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khát vọng ban đầu của hắn đối với Khương Kiến Minh, chính là muốn giữ chặt người không ngừng muốn chết này, nhét anh vào trong khoang trị liệu hào hào nhốt lại. Nghĩ tới đây, Garcia có chút muốn cười, nhưng không thể cười ra. Đáy mắt hắn càng yên lặng, giống như tất cả các ngôi sao đều dập tắt vũ trụ. Hoàng tử Điện Hạ đứng lên. Kéo rèm cửa sổ xuống, nhẹ nhàng bước chân đi đến đầu giường. Khương Kiến Minh dường như đã ngủ thiếp đi, thân hình gầy gò kề sát vào bên trong, cố ý để lại một nửa giường. Garcia trầm mặc cởi quần áo treo ở bên cạnh, nhẹ nhàng nằm lên giường, duỗi cánh tay kéo Khương Kiến Minh đang co người ở góc vào trong ngực mình. Bên tai hắn tựa hồ vang lên những lời Trần Lão Nguyên Soái nói. Con người sở dĩ chiến đấu, đó tất nhiên là vì lấy được thứ gì đó, hoặc là đoạt lại thứ gì đó. Khương Kiến Minh ngủ rất nông, bị dịch một chút đã bị quấy nhiễu nhíu mày, mí mắt run rẩy muốn tỉnh. Garcia vuốt ve lưng Khương Kiến Minh, thấp giọng nói. Không sao, ngủ đi. Chẳng bao lâu, người trong vòng tay của hắn một lần nữa im lặng. Có được một cái gì đó, hoặc lấy lại một cái gì đó. Trong lúc màn đêm yên tĩnh, Garcia nghe thấy tiếng hít thở nông mà yếu như tơ ở trong ngực, thanh âm kia giống như một sợi dây run rẩy, siết chặt khối thịt mềm nhất trong lòng hắn. Đau đến bén nhọn. Đường viền hoàng tử mím chặt, hắn thong thả vươn ngón tay, thoáng cái theo mái tóc đen của Khương Kiến Minh, màu sắc đáy mắt lại càng ngày càng sắc bén. Garcia nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên, hắn nghe thấy sâu trong linh hồn mình truyền đến thanh âm phá đất mà ra. Một chồi non hung ác ngẩng đầu lên trong im lặng, đó là, ngâm mầm của ham muốn hung hăng chiếm giữ. Lại nhận được tin nhắn của Trịnh Việt, đã là sáng hôm sau. Động tác Khương Kiến Minh mệt mỏi dựa vào gối đầu, anh mặc đồng phục gia đình màu trắng, chỉ dùng áo khoác quân phục khoác nửa bả vai, đáy mắt lại rất trong sáng. Màn hình ảo bị anh kéo đến đầu giường, phía trên sắp xếp một hàng số liệu. Giám sát viên mới nhậm chức thì thầm, tổng cộng có 5 chiếc robot gấp lại. Từ giám sát đến phỏng đoán, hẳn là đi qua lại 3 cái mới đem chân tinh quáng đều vận chuyển xuống. Hiển nhiên, suy đoán lúc này đánh trúng mục tiêu, nhảy ra định thức tư duy. Kỳ thật có thể từ bầu khí quyển tinh thành vận chuyển vật tư vào trong thành không chỉ có tinh hạm, nhiều chiếc robot cũng có thể hoàn thành loại công tác này. Nhưng mà cơ giáp này khối lớn còn dễ thấy, tuy rằng không giống tinh hạm cần cảng tinh hạm chuyên dụng neo đậu, nhưng nhiều chiếc robot trường kỳ dừng lại ở một khu vực nào đó, vẫn rất khiến người ta chú ý, hơn nữa, robot quá cấp thấp thậm chí không có năng lực không gian. Chỉ có robot gấp cấp A trở lên mới có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành một loạt hành động trộm ngày đổi nhật này. Vấn đề là, Khương Kiến Minh khẽ nhíu mày, vừa có thể thấm vào cao tầng Kim Nhật Luân, vừa có thể một hơi lấy ra 5 chiếc robot gấp phi quân dụng. Trong đế quốc có bản lĩnh làm đến trình độ này, có bao nhiêu thế lực? Một bàn tay thon dài vươn qua màn hình ảo, đem báo cáo giao lên, cụ thể có mấy nhà, nên để đại thống soái cùng hoàng đế tự mình đi điều tra. Garcia lạnh lùng đặt một ly sữa nóng lên bàn đầu giường, ném ra ánh mắt châm chọc. Anh là một người bình dân. Chủ động thay người khác làm việc, là coi mình là chó cứu hộ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh bình tĩnh nhận lấy ly, cúi đầu uống một ngụm. Nhìn ngài nói, không đến mức đó. Garcia, ngu ngốc, trên màn hình ảo, Trịnh Việt đeo 2 cái vành mắt đen nhánh, đờ đẫn nhìn một màn trước mặt. Lão thiên gia, hắn làm sai cái gì phải thừa nhận những thứ này, chẳng lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc gặp quý nhân cứu mạng? 3 năm trước. Hắn không phải chưa từng nghe qua tin đồn trên đường phố nói Ryan Điện Hạ đã có người yêu. Nhưng lúc ấy ai không cho là tin đồn, ai có thể nghĩ về nó. Trịnh Việt thống khổ mở to hai mắt, hận không thể ôm đầu rên rỉ. Tuy rằng phối hợp là thật, tuy rằng điều này cũng hoàn mỹ giải thích bí ẩn thân phận của Tiểu Các Hạ, nhưng tối hôm qua, thật sự là kinh hãi mẹ nó mở cửa cho kinh dị, kinh hãi về nhà. Đầu kia, Khương Kiến Minh uống xong một ly sữa liền đứng lên. Thuận tiện kỳ quái đánh giá Garcia một cái, không rõ vì sao Điện Hạ đột nhiên không kháng cự lộ diện trước mặt người lạ, thậm chí cho dù bị Trịnh Việt nhận là Ryan, cũng không lên tiếng phản bác. Garcia một tay xoay vai Khương Kiến Minh, đi đâu, Khương Kiến Minh, tòa nhà quân sự của Kim Nhật Luân, à, ngài có muốn ở lại với tôi không? Cũng có thể, đừng làm rối tung đồ đạc của tôi. Hôm nay là ngày nghỉ, không có biện pháp, tình hình khẩn cấp. Chỉ có thể tăng ca. Khương Kiến Minh run rẩy một chút quân y của Kim Nhật Luân. Kế tiếp phải điều động giám sát của tinh thành khóa chặt vị trí hạ cánh robot, tôi tự mình tìm trung tướng Lộ Đức xin. Garcia không nói gì nữa, ánh mắt mất độ xoay người ngồi sang một bên. Không biết vì sao, trong lòng Khương Kiến Minh vi diệu sinh ra một tia tội lỗi nhốt thú cưng ở nhà ra cửa. Cho dù anh biết ở trong lòng Garcia, mình mới là sủng vật. Vì thế anh ở trong khoảng thời gian thay quần áo ra tay, thăm dò sờ sờ đỉnh tóc Garcia, quả nhiên bị Tiểu Điện Hạ vặn đầu né tránh. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ ra cửa, cho đến trước khi đóng cửa vẫn cảm giác được ánh mắt kia đang đuổi theo bóng lưng mình. Trong căn phòng trống rỗng lần nữa, Garcia sâu kín thầm nghĩ. Nếu như ngày sau, hắn đáp ứng làm thái tử, tất nhiên sẽ không đồng ý, đây là giả định, là nếu. Nếu, hắn làm hoàng đế. Để Khương làm đại thống soái đế quốc, dưới một người, trên vạn người, không cần xin chỉ thị sự vụ gì với bất luận kẻ nào nữa, không cần phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa, có thể lười biếng ở sâu trong màn giường dậy muộn đi ngủ sớm, đem nhiều năm vất vả đều bù đắp. Nhưng phải thần phục mình, phải nhẹ nhàng gọi mình là bệ hạ, nếu không tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của mình, bị bắt vào trong Bạch Phỉ Thúy cung nhốt lại, từ sáng sớm. Đến khi đóng cửa, cổ họng Garcia lăn lộn. Vành tai đỏ bừng, hắn ảo não mài răng, cúi đầu đứng lên, đi lấy nước lạnh rửa mặt, cách chương.